không lẽ phải bắt y cảm hóa như kiểu trong mấy cuốn tiểu thuyết đam mỹ xuyên thư kia sao? Không lẽ muốn y dâng cốc cho người ta? Đi em, tuyệt đối không, y thà chết cũng phải bảo vệ Trinh Tiết. Hỏa Khiết Vũ tự nhận bản thân là trai thẳng đến không thể thẳng hơn. Đừng quên, y vốn thích nữ nhân và đã từng có vợ. Mấy năm sống chung tuy đều là hư tình giả ý, nhưng thật sự y rất yêu vợ của mình. Nếu không thì cũng đã không nảy sinh hận ý vô tận khi bị phản bội như vậy. Cho nên, y tuyệt đối không thể cùng nhân vật chính có tình cảm. Cho dù có cũng phải cắt đứt. Thấy Hỏa Khiết Vũ thật sự hiểu lầm và nổi giận, hệ thống vội giải thích. Ấy, ký chủ làm gì mà nóng vậy? Bổn hệ thống cũng không phải kêu ký chủ hiến thân cho Dực Kỳ Thiên. Chỉ là yêu cầu ký chủ soát độ hào cảm. Nãy bổn hệ thống nói không rõ ý, ký chủ đừng để ý. Ha ha, ngươi xem ta là kẻ ngốc chắc? Hỏa Khiết Vũ phiên mắt xem thường. Y không biết cũng không ngốc, nghĩ dùng lý do không có thành ý lừa dối này gạt y sao? Mơ đê, hệ thống ngượng ngùng cười trừ, nụ cười có vẻ rất nhân tính hóa khiến đáy lòng Hỏa Khiết Vũ nổi lên nghi ngờ. Ký chủ nếu muốn thoát khỏi số phận bị Dực Kỳ Thiên giết chết thì bổn hệ thống khuyên ký chủ nên nhanh chóng soát độ hào cảm của nhân vật chính. Độ hào cảm của Dực Kỳ Thiên khó soát cho nên cái này đều phải phụ thuộc vào sự nhanh trí của ký chủ, bổn hệ thống cũng không giúp được gì. Nhưng một vài thông tin thì có thể cung cấp cho ký chủ lựa chọn. Dù biết hệ thống cố ý chuyển đề tài, nhưng Hỏa Khiết Vũ cũng lười truy cứu. Nghi hoặc hỏi, thông tin gì? Dực Kỳ Thiên oán hận vô thần sinh thiên vì lý do tại sao đã tạo ra hắn nhưng lại bỏ mặc không quan tâm, để hắn phải chịu nổi khổ luân hồi vạn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oán ký chủ tại sao lại xem trọng Tô Phục hơn hắn? Oán ký chủ đến đây không phải giải thoát cho hắn mà vì người khác. Hỏa Khiết Vũ trợn tròn mắt kinh ngạc nói. Cái gì thế này, cái đầu tiên ta còn có thể hiểu, còn hai cái sau là chuyện gì xảy ra? Thông qua các sơ hở mà ký chủ cố ý để lộ, Dực Kỳ Thiên đã biết ký chủ không phải là nguyên chủ cho nên ôm hy vọng. Cứ nghĩ ký chủ đến đây để giải thoát cho hắn khỏi cảnh luân hồi không hồi kết. Ai ngờ ký chủ lại chỉ quan tâm Tô Phục. Hỏa Khiết Vũ lúc này thật là cảm nhận sâu sắc câu nằm không cũng trúng đạn. Y không làm gì mà cũng bị người ghét. À không, đây là vô cớ gây sự, vô cớ bị ghét. Dực Kỳ Thiên, ngươi được lắm, lão tử ghi thù nhà ngươi. Hệ thống cũng cạn lời không kém gì Hỏa Khiết Vũ, lần đầu tiên thấy cái cảnh vô cớ sinh sự này của nhân vật chính đấy. Thật, cạn lời mà, ta hiểu rồi, chỉ cần soát độ hảo cảm là được đúng chứ, không còn cái gì xảm tạp vô trong đúng không? Hỏa Khiết Vũ mặt âm trầm hỏi, hệ thống khóe miệng giật giật đáp, đúng vậy, ký chủ cần phải soát độ hảo cảm của Dực Kỳ Thiên. Không chỉ vì nhằm mục đích khiến hắn không còn ác cảm với ký chủ. Mà còn để thuận lợi khiến hắn cam tâm tình nguyện từ bỏ tư cách vận mệnh chi tử, đây mới là mục đích chính. Hỏa Khiết Vũ gật gật đầu, được ta hiểu rồi, nhiệm vụ này sao khó nhằn quá, ban đầu cứ nghĩ dễ dàng lắm, nhưng đến khi làm mới biết là rắc rối vô cùng. Hai, xem ra công việc tạo ra một vị diện thật không dễ dàng chút nào mà. Nhưng nếu cho Hỏa Khiết Vũ chọn lại từ đầu, y vẫn sẽ chọn đi con đường này. Vì chỉ có nó mới mang lại hy vọng báo thù cho y, mục tiêu hàng đầu hiện tại của Hỏa Khiết Vũ chính là phải soát độ hào cảm của Dực Kỳ Thiên. Nếu Dực Kỳ Thiên nghĩ y đến đây là vì hắn, vậy y cần phải sửa đổi thái độ một chút. Nhất định phải tỏ ra quan tâm hắn nhiều vào, mà nói đi cũng phải nói lại. Đúng là mấy năm nay vì kế hoạch để Tô Phục đánh bại Dực Kỳ Thiên trong lần đại hội thi đấu 6 tới mà chỉ chú tâm quan tâm Tô Phục cũng ít khi quan tâm đến Dực Kỳ Thiên và các đệ tử khác. Chuyện này cũng dấy lên không ít tranh luận trong Thương Kiếm Phong và Phục Lâm Tông. Hỏa Khiết Vũ cũng biết chuyện này nhưng chỉ bỏ ngoài tai không để ý, giờ nghĩ lại cũng thấy bản thân có phần quá đáng. Chắc không chỉ riêng Dực Kỳ Thiên bất mãn, tin chắc các đệ tử khác cũng ít nhiều có điều không vừa ý. Hỏa Khiết Vũ nghĩ bản thân thật sự cần phải quan tâm Dực Kỳ Thiên và những đệ tử khác nhiều hơn. Hai, làm sư tôn thật không phải chuyện dễ dàng mà, đúng là cần phải lo nghĩ quá nhiều. Quyết định chú ý, Hỏa Khiết Vũ không trần rời khỏi phòng đi tìm Dực Kỳ Thiên. Nói quan tâm thì cần phải thực thi ngay. Giờ này Dực Kỳ Thiên chắc đang ở sau núi luyện kiếm, đến sau núi. Cách chương.